Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 18, V7 nhặt được động vật đáng yêu, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Thiệu Tình trước mặt mọi người xử quyết người kia, ánh mắt rất nhiều người nhìn cô đều mang theo sợ hãi, nhưng thật ra không còn ai dám khi dễ những cô gái này nữa. Thiệu Tình cũng không để ý ánh mắt bọn họ, nên sinh hoạt như thế nào vẫn sinh hoạt như thế, một đường cũng tương đối vững vàng, đi hơn 10 ngày, rốt cục sắp tiếp cận căn cứ Giang Bắc, còn nhiều nhất 2 ngày lộ trình, chúng ta đến căn cứ Giang Bắc. Ngôn Bình Sinh nói lời vừa áp lực vừa hưng phấn, đến căn cứ Giang Bắc liền đại biểu bọn họ an toàn, vài thứ vận chuyển trở về kia cũng an toàn. Cũng không thể thả lỏng cảnh giác, phía trước còn có một hồi ác chiến. Thiệu Tình cũng không có lạc quan như vậy, nàng ngồi ở bên đống lửa, nhìn kỹ bản đồ, sau đó chỉ cho bọn hắn xem. Hướng phía trước toàn bộ là bình nguyên, bởi vì địa thế bằng phẳng, xây dựng rất nhiều thành trấn, loại thị trấn nhỏ không cần phải nói, chúng ta đi trên đường có một thành thị, hơn nữa lách không được, nếu lựa chọn đi đường vòng, chúng ta khả năng phải đổi sang hướng tây bắc, sau đó xuyên qua hai ngọn núi, lại đi vòng trở về, lướt qua sông Yến, mới có thể đủ vòng qua thành phố này tới căn cứ Giang Bắc. Mạnh Thận gật gật đầu. Chúng tôi lúc đi chính là xuyên qua thành thị này, tất cả người bị thương cơ hồ đều là ở lúc ấy bị thương, trong thành thị không có trải qua dọn dẹp gì, tang thi rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận tang thi đều đã tiến hóa thập phần khó đối phó. Cho nên bây giờ còn không phải lúc thả lỏng, mọi người nghỉ ngơi nhiều hơn, đến lúc đó nâng cao tinh thần. Nhạn Như Như cũng đồng ý, rất nhiều người đều là chết ở dưới tình huống đánh mất lòng cảnh giác, cô không hy vọng đôi hữu mình phạm sai lầm như vậy. Dù sao đây là sai lầm chí mạng. Nếu có biện pháp có thể tránh đi địa phương tang thi có vẻ dày đặc liền dễ làm hơn nhiều. Ngôn Bình Sinh nói thầm, Thiệu Tình không nói chuyện cũng không làm chim đầu đàn kia, chính là mở ra bản đồ cẩn thận xem, địa phương tang thi dày đặc nhất đơn giản chính là trường học, trung tâm thương mại, nhà xưởng lớn linh tinh. Chỉ cần tránh đi những chỗ này, chắc sẽ không gặp quá nhiều nan đề, dù sao lúc này đây bọn họ người rất nhiều, cho dù gặp một ít vấn đề nhỏ, cũng xử lý thực dễ dàng. Nếu gặp vấn đề lớn gì, nhiều dị năng giả trước mặt như vậy cũng sẽ không phải rất nguy hiểm. Bọn họ lại đi nửa ngày, mới xuyên qua một trấn nhỏ, đến thành thị này ban đầu hẳn là thành thị rất phồn hoa, bởi vì ở trên đường giao thông quan trọng, sau này là sông Yến, phương diện vận tải đường thủy đặc biệt tiện lợi cho nên thương nghiệp nơi này phát triển rất khá. Thành thị phồn hoa, dân cư bình thường đều tương đối đông, ngẫm lại thành phố S, còn thủ đô trước mặt thế kia, mỗi ngày đều kẹt xe trông thấy muốn mạng. Đến sau mặt thế, những chỗ đó trong thành thị cũng là chỗ tang thi dày đặc nhất. Mặc dù ở Giang Bắc thành lập căn cứ Giang Bắc, nhưng mà chúng tôi vẫn không có phái dị năng giả ra dọn sạch thành phố này, bất quá lúc trước có an bài đội cứu hộ lại đây cứu hộ người sống sót, cứu hộ suốt nửa tháng, đem còn người sống đưa đến căn cứ Giang Bắc, lúc ấy người của chúng tôi liền phát hiện, thành phố này tang thi tiến hóa tốc độ đều đặc biệt nhanh, lúc chúng tôi đi đến căn cứ thành phố S cũng đã có không ít tang thi cấp 3 xuất hiện, cho nên mới có nhiều người như vậy bị thương, hiện tại lại càng không rõ tình huống bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Bình Sinh cẩn thận giảng giải, cũng không giấu giếm không có gì tốt, ngược lại sẽ hại mọi người. Thiệu Tình không nhịn được nhíu mày, nói cách khác chúng ta sẽ đối mặt với càng nhiều nguy hiểm không biết. Ngôn Bình Sinh gật gật đầu, sau đó nói, cho nên ý của tôi là, nếu mọi người cảm thấy nguy hiểm, chúng ta cũng có thể lựa chọn đường vòng, tuy rằng đường xa hơn, còn phải xuyên qua hai ngọn núi, nhưng mà nguy hiểm so với xuyên qua thành thị này chắc sẽ nhỏ hơn một ít. Nhạn Như Như đầu tiên lắc lắc đầu. Trong thành thị nguy hiểm chúng ta đều biết, nguy hiểm trong núi chúng ta không biết, những động vật này tiến hóa so với tang thi còn nguy hiểm hơn, cá nhân tôi đề nghị là chúng ta xuyên qua thành thị, ít nhất ở đây các ngươi từng có kinh nghiệm. Những thứ không biết vĩnh viễn so với đã biết càng đáng sợ, tôi cũng đề nghị xuyên qua thành thị. Nhạn Như Như mở miệng, đội trưởng tiểu đội dị năng Ngôn Bình Sinh bên này cũng mở miệng. Mạnh Thận nhưng không có tùy tiện hạ quyết định, mà là hỏi Thiệu Tình. Cô thấy thế nào? Tôi không ý kiến, Thiệu Tình nói có lệ một câu, liền bắt đầu nghiên cứu bản đồ, kỳ thật cá nhân cô càng có khuynh hướng đi đường vòng, bất quá Nhạn Như Như cùng Ngôn Bình Sinh thái độ đều thực rõ ràng, cô cũng không muốn nói ra ý tưởng của mình đến làm cho bọn họ lại lâm vào lưỡng nan. Dù sao mặc kệ đi bên kia, nguy hiểm cũng sẽ không nhỏ. Mặt thế chính là như vậy, đối với đại bộ phận người chỗ an toàn nhất đại để chính là căn cứ, rời khỏi căn cứ toàn bộ thế giới bên ngoài đều là nguy hiểm. Theo tận thế đến bây giờ, nhân loại số lượng đã ít hơn 2/3, trong đó đại bộ phận là biến thành tang thi, còn có một bộ phận là chết trong tay người một nhà. Nói cách khác, tang thi số lượng xa xa cao hơn nhân loại. Không thể không nói đây là một cái kết luận thực làm cho lòng người ta chua xót, hơn nữa số lượng con người còn đang chậm rãi giảm bớt. rốt cuộc người sống sót tránh ở trong căn cứ cũng không phải hoàn toàn an toàn, hơn nữa bọn họ còn phải đúng giờ đi ra ngoài tìm kiếm lương thực nhiên liệu, dọn dẹp tang thi gần căn cứ. Nhất là người thường ở mặt thế tỷ lệ thương vong là đặc biệt cao, tang thi thích ăn bọn họ, dị năng giả lại cảm thấy chính mình tài trí hơn người, có thể tùy tiện khi nhục bọn họ. Tóm lại, người thường là quần thể yếu thế lớn nhất mặt thế, ai đều có thể khi dễ. Càng thêm mấu chốt là tỷ lệ sinh đẻ cấp tốc chậm lại, tại đây loại thời đại ngay cả sinh mệnh bản thân đều không có biện pháp cam đoan, nguyện ý sinh con đại khái chỉ có quyền cao chức trọng, thực lực cường đại. Người thường cho dù sinh con ra cũng nuôi không nổi, thậm chí ngay cả sinh đều sinh không được. Đi xuống như vậy, khả năng con người sẽ chậm rãi diệt sạch, tựa như thời đại băng hà diệt sạch khủng long, sau đó rất nhiều năm, trên địa cầu lại sẽ sinh ra sinh vật khác, giống như hiện tại chúng ta xem hóa thạch khủng long, bọn họ sẽ tìm được đồ vật con người lưu lại, xưng là đồ cổ, di tích. Suy nghĩ cái gì? Giọng Nghiêm Hán Thanh có chút trầm thấp lại phá lệ ổn trọng, anh ngồi ở bên cạnh Thiệu Tình, bên trong trầm tư Thiệu Tình bừng tỉnh, Thiệu Tình ngẩng đầu liền thấy, Ngôn Bình Sinh bọn họ đều đã chuẩn bị đồ vật đi. Suy nghĩ nhân loại có thể bị diệt sạch hay không? Thiệu Tình sau khi nói xong, chính mình nở nụ cười một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lại nghĩ đến, cho dù diệt sạch cũng là thật lâu về sau đi, về sau tôi chết, đâu ai thèm quản nó hồng thủy ngập trời. Sẽ không, Nghiêm Hán Thanh tuyệt không cảm thấy đề tài này kỳ ba, thực nghiêm túc nói. Nhân loại cùng những giống loài đã bị diệt sạch không giống nhau, chờ tới tuyệt địa, nhân loại nói chung sẽ dùng hết lực lượng của mình, thậm chí phát ra càng nhiều lực lượng hơn, tìm đường sống trong chỗ chết cho dù thật sự diệt sạch. Giống cô nói, cũng là chúng ta đã chết thật lâu về sau. Rất ít khi nghe anh nói một đoạn dài như vậy, Thiệu Tình nhịn không được cười, cô gọi bánh bao nhỏ lại đây, ôm vào trong lòng, sau đó dục vọng chiếm hữu cực mạnh, nhị ngốc liền từ sau lưng ôm lấy Thiệu Tình. Nghiêm Hán Thanh ánh mắt hơi tối sầm lại, sau đó nói. Tôi nói có sốt không khéo, nhưng luôn luôn có lúc ngoại lệ. Tỷ như đối mặt với người mình thích, Thiệu Tình ôm bánh bao nhỏ mang theo con thỏ, sau đó tất cả dựa vào chính là nhị ngốc ôm ấp, cô lười biếng nhìn không chung, sau đó lầm bầm lầu bầu hỏi. Mặt thế sẽ có một ngày kết thúc sao? Nghiêm Hán Thanh nghĩ nghĩ, nói. Sẽ, nghe nói đã có vài căn cứ bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu thuốc chống cự virus tang thi, căn cứ theo sự phát triển như vậy, về sau nói không chừng cũng sẽ nghiên cứu chế tạo ra thuốc đem tang thi biến trở về người. Hy vọng vậy, Thiệu Tình lười nhác vươn vai, lúc thân thể giãn ra, dựa vào nhị ngốc bị cọ toàn bộ tang thi đều xúc động lên, nề hà vị trí mấu chốt nào đó sau ngày đấy lại thành vật bài trí. Chuyện tình đàn ông thống khổ nhất đại khái chính là sắc đẹp trước mắt nhưng không có năng lực làm loạn, nam tang thi cũng vậy. Nếu mặt thế có thể chấm dứt, tôi muốn ở ven biển chỗ nào đó bán phòng ở, tôi thích cảm giác mặt hướng biển, cả người giống như đều theo tầm mắt trống trải thoải mái lên, tôi muốn cho con trai đi nhà trẻ tốt nhất, nếu có thể trị khỏi cho nhị ngốc là tốt nhất. Tôi có thể giúp cậu ấy tìm được người nhà, đem cậu ấy đưa về bên cạnh người nhà. Thiệu Tình nằm ở trong lòng nhị ngốc nỉ non, nói đến chính mình nở nụ cười, đó là cuộc sống cô mong muốn mà không thể được. Nghiêm Hán Thanh há miệng cuối cùng vẫn không thể đem hai chữ kia nói ra miệng, còn tôi. Đại khái Thiệu Tình không nghĩ qua an trí đối với anh, dù sao anh là một người trưởng thành, vô luận là sinh hoạt hay phương diện nào cũng không cần người khác lo lắng. Ít nhất không đói chết, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Thiệu Tình xoa xoa đầu mình, nói với Nghiêm Hán Thanh. Chúng ta cũng thu thập vật dụng đi, chuẩn bị một chút, vào trong thành thị kia, có thể phải đối mặt không ít nguy hiểm đâu. Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu, tình cảm đối với Thiệu Tình, một ngày ở chung, một ngày hiểu biết chung càng ngày càng sâu, anh trước nay lại không bộc lộ cảm xúc. Nghiêm Hán Thanh cảm thấy anh không có tư cách kia, huống chi nhị ngốc này mệnh tốt đã một bước đi trước đạt được tán thành của Thiệu Tình. Anh thầm nghĩ làm hậu thuẫn kiên cố của cô, giúp cô tạo một phía sau an ổn, sau đó lúc cô chém giết phía trước có thể an tâm đem lưng giao cho anh. Hoặc là làm cho hắn trở thành tấm khiên bảo hộ của cô. Mặc kệ thế nào, sử dụng một câu phim truyền hình thường nói. Cô hạnh phúc là tốt rồi. Một bên khác Cố Phán Phán đang giáo huấn Cố Xuyên. Anh không thể nói nhiều hai câu sao? Nhiều hai câu nói có thể chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xuyên ngồi xổm trên đất thu thập vật dụng, trầm mặc không nói, khác với Nghiêm Hán Thanh là miệng vụng, anh là không muốn nói. Nghe Cố Phán Phán thẩm oán xong, Cố Xuyên cũng chưa nói gì, nên làm cái gì còn làm cái gì, thực bình tĩnh. Cố Phán Phán tức đến đòi mạng, một bên đánh giá Thiệu Tình bên kia, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Anh cứ buồn đi, buồn thành hũ nút, tâm tư này của anh cũng đừng nói với ai, cứ trơ mắt nhìn chị Tình cùng người đàn ông khác chạy đi, sau đó tự mình nằm trong chăn khóc đi. Cố Xuyên nghiêm túc phản bác, anh sẽ không khóc, chỉ biết chúc phúc cô ấy. Cố Phán Phán đều bị tức đến bật cười, Cố Xuyên bộ dạng không tiền đồ, cô cùng Cố Xuyên tuy rằng không phải song bào thai, nhưng là đều từ một bụng mẹ mà ra, cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, cô làm sao có thể không nhìn rõ tâm tư Cố Xuyên. Cố Xuyên đối với Thiệu Tình có tình si à, hơn nữa mỗi ngày tình cảm càng sâu sắc mắt Cố Phán Phán đều thấy, hơn nữa càng quan trọng là Cố Phán Phán cũng thích Thiệu Tình nha, nếu là nữ nhân khác trở thành chị dâu của cô, khả năng Cố Phán Phán còn có thể kén cá chọn canh, nhưng mà nếu là Thiệu Tình cô cũng chỉ hoan hô. Chỉ tiếc anh trai này của cô chính là người miệng hũ nút, cái gì đều nghẹn ở trong lòng, cái gì cũng không nói, cũng chưa bao giờ đi lấy lòng, như vậy làm sao có khả năng theo đuổi được con gái a? Nhớ ngày trước Cố Xuyên lớn lên đẹp trai, ở trong trường học vẫn rất được người thích, tuy rằng anh là người mặt than băng sơn, nhưng là luôn luôn một ít cô gái bị giá trị nhan sắc của anh chinh phục theo đuổi anh. Sau lại đều bị anh đông lạnh chảy, Cố Phán Phán nhìn không được liếc một cái xem thường, nhắc lại. Anh liền buồn đi, chú cô sinh, Cố Xuyên cũng không để ý Cố Phán Phán nói gì, anh vốn chính là một người không biết biểu đạt ý tứ bản thân, hơn nữa không thích nói chuyện, không chiếm được cô gái mình thích là thực bình thường chuyện. Về phần Thiệu Tình, Cố Xuyên chưa bao giờ cho Cố Phán Phán biết anh không biểu đạt, không phải bởi vì ngượng ngùng hoặc là mặt gì khác mà bởi vì sợ hãi. Giống như một người biết hắn nhất định sẽ bị cự tuyệt liền tình nguyện bảo trì quan hệ hiện tại cũng tốt hơn từ bằng hữu biến thành một loại quan hệ xấu hổ. Cố Phán Phán nói anh là người nội tâm rất cứng rắn, nhưng mà đối mặt Thiệu Tình, anh cũng yếu đuối như thế. Cách chương.